Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 147, góc truyện audio.com. Nghiêu Nghiêu bóp nhẹ vầng trán, trong lòng có chút hối hận. Đáng ra chính mình không nên để cho bọn nhóc đó tự đi tìm đáp án. Tuy rằng cả đám đều có pháp lực nhưng mà đứa nào cũng như đứa nấy rất khờ khảo. Lỡ như gặp phải một kẻ xấu xa nào đó, nhiều khi bị bán đi mà còn vui vẻ nữa kia. Đều là do bản thân lo lắng không chu toàn. Nếu sớm biết như vậy cứ để cả đám ở trên núi. Tự bản thân đi tìm đáp án thôi. Em à, thế lũ công kia em tính sao? Điều này cũng không thể. Lũ nhóc 11 đứa ở Vu Ẩn Sơn. Lại không có mình quản lý. Chúng còn không phá cho tan nhà nát cửa. Nhưng cũng không thể kéo cả đám đi một lúc. 12 người lận nha. Mà lại còn toàn là mỹ nhân. Ôi, em nó tự công nhận mình đẹp kia. Nếu vậy khác gì tự tìm phiền toái. Suy đi tính lại, mỗi người tự đi tìm đáp án cũng không phải là lựa chọn tôi. Đang suy nghĩ thì Nghiêu Nghiêu chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang từ xa tiến đến. Nghiêu Nghiêu nhìn thấy tiểu thái giám vừa nãy đang hổn hển chạy tới. Tiểu thái giám vừa thấy Nghiêu Nghiêu đã tươi cười bước đến. Cấm lấy tay Nghiêu Nghiêu, nói lời cảm tạ, vừa rồi, thật sự cảm ơn ngươi, bằng không mấy vị nương nương kia lại hướng ta chút giận. Cuối cùng hoàng thượng cũng đã chọn một tấm bài từ, họ liền mặc kệ ta, mặt Nghiêu Nghiêu khẽ nhăn, kéo tay tiểu thái giám để hắn lên ngồi cùng với mình trên đỉnh núi đá. Hỏi hắn, ngươi tên gì? Sao lại tiến cung làm thái giám? Hoàng thượng không lật bài tử sao các vị nương nương kia lại phạt ngươi. Nói xong, chỉ thấy tiểu thái giám trả lòng bàn tay vào với nhau. Mỉm cười nói, ta gọi tiểu đường tử. Khi xưa trong nhà quá nghèo túng liền bán ta vào trong cung làm thái giám. Còn đối với mấy vị nương nương kia, ta là phận nô tài. Đánh mắng là chuyện thường tình. Hoàng thượng không lật bài tử. Bọn họ đều nói là vì ta hành sự bất lực. Hiện giờ hoàng thượng đã lật bài từ. Tuy không chọn chúng các nàng. Nhưng cũng không thể chút giận lên đầu ta. Lật bài từ. Khi xưa tên của các cung phi được khắc vào một tấm thẻ sơn son thiếp vàng. Gọi là bài từ. Mỗi đêm các bài từ sẽ được úp mặt có chữ xuống. Bỏ vào trong một cái khay đem đến trước mặt hoàng thượng để hoàng thượng chọn một tấm bài tử nào đó. Lật lên rồi đến cung tầm của phi tử ấy nghỉ ngơi. Nghiêu Nghiêu tức giận nói, thật đáng giận. Loại chuyện này sao lại chút lên đầu ngươi? Tiểu đường tử, tính tình của ngươi rất ôn nhu. Nên bọn họ mới khi dễ ngươi. Còn có Hạ Hầu Hiên. Ta xem hắn làm hoàng đế cũng không tệ. Nhưng sao trong hậu cung của mình chướng khí mù mịt, hắn cũng không quản lý. Thật bực mình, thật sự rất bực mình. Nghe Nghiêu Nghiêu nói, tiểu đường tử hoảng sợ. Nhìn trước sau trái phải, thấy không có người, mới thoáng yên lòng. Nắm nhẹ tay Nghiêu Nghiêu nói, tiểu hoàng, ngươi tên là tiểu hoàng phải không? Ta nghe thấy hoàng thượng gọi ngươi như thế. Thấy Nghiêu Nghiêu gật đầu. Tiểu đường tử nói tiếp, tiểu hoàng, ta nói cho ngươi rõ nga, lời này chỉ có thể nói với ta ở chỗ không ngươi này. Ngàn vạn lần đừng để người khác nghe thấy, nhất là mấy vị nương nương kia. Từ xưa đến nay, trong cung đều là như vậy đấy, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Ai bảo ngươi lớn lên lại xinh đẹp như thế này, nếu mấy vị nương nương kia nhìn thấy. Vốn không phải là ngươi sai cũng tìm cách ra oai phủ đầu với ngươi. Thậm chí còn tàn độc hơn. Tìm một cái cớ nào đó đem ngươi giết chết. Khỏi sợ ngươi đoạt đi sự sủng ái của hoàng thượng. Hiện giờ hoàng thượng tuy sủng ngươi. Nhưng dù gì ngươi chỉ là một tiểu thái giám. Không danh không phận. Chúng ta là ai a, là nô tài. Còn bọn họ là những kẻ có thân phận cao quý. Là phi tử của hoàng thượng. Trước mặt thì không đánh ngươi được nhưng có thể ngầm giết ngươi. Khi hoàng thượng còn ở bên cạnh ngươi, những phi tử đó sẽ không dám ra tay. Cơ mà thanh xuân trôi qua rất nhanh, Người mặc dù được hoàng thượng quyến luyến nhưng không tránh được tương lai sắc đẹp lụi tàn. Đến lúc đó, hoàng thượng rời xa ngươi, ngươi sẽ ra sao? Cho nên ngươi phải cùng với hoàng thượng như hình với bóng, làm cho những kẻ muốn hại ngươi không có được cơ hội. Rồi thừa dịp khi vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, tìm được một danh phận nào đó, để đảm bảo khi tuổi già sức yếu, vẫn có được một đường ra, có thể có được một cuộc sống bình yên trong cung. 10 điểm cho bé tiểu đường tử. Ngưu Ngưu nhìn tiểu đường tử một cách chăm chú. Một lúc lâu sau, gật đầu, ta đã biết. Ngưu Ngưu chợt thay đổi, đưa tay xoa xoa trán, chán nản nói, vẫn là tính tình thế này, một chút cũng không thay đổi. Thà rằng chính mình chịu thiệt, cũng muốn thay người ta suy nghĩ, lo lắng cho người khác, nghĩ rằng nhân loại đều là người tốt. Một khi nhận định, liền hận không thể đào trái tim ra đem cho người ta. Đã qua bao năm tháng, người vẫn như vậy sao, tiểu hoàng? Người đang nói gì à? Tiểu đường tử kỳ quái nhìn Ngưu Ngưu. Thấy Ngưu Ngưu lắc đầu cười nói, không có gì. Chỉ là nhớ đến một ít chuyện xưa mà thôi. Ngưu Ngưu đã quyết định, lát nữa sẽ bói vận mệnh 10 kiếp của tiểu đường tử. Xem hắn rốt cuộc sao lại đến đây. Thật ra Ngưu Ngưu chưa từng nghĩ đến. Đã ngàn năm trôi qua, chủ nhân không chút thay đổi. Không lẽ 10 kiếp trôi qua, chủ nhân vẫn như vậy sao? Được rồi, người mau đi nghỉ ngơi nhé. Nhớ rõ, mọi sự đều phải cẩn thận nga. Tiểu đường tử cười ngượng ngùng, nói tiếp, hi hi, ta cũng đang muốn chạy về ngủ sớm một tí. Tiếu phi nương nương bởi vì được lật bài tử, cho nên thập phần cao hứng, thưởng cho ta mấy trăm văn tiền. Ta đêm nay có thể không gặp ác mộng rồi. Tiểu đường tử vừa nói xong, lấy ra trong vạt tay áo một vài văn tiền, nhét vào tay Ngưu Ngưu. Phân trần nói, trong cung, không thể không có nó. Tiền ý, ngươi lấy đi. Sau này khẳng định sẽ phải dùng đến. Nếu còn cần tiền, cứ đi tìm ta. Ta chỉ có một mình nên cũng chữ được vài lượng. Tiểu đường tử nói xong, vui vẻ chia tay Ngưu Ngưu rời đi. Ngưu Ngưu nhìn theo bóng dáng của tiểu đường tử đến mức xuất thần. Một lúc sau mới nhớ ra, vốn đang muốn hỏi tiểu đường tử bị gặp ác mộng gì. Ai ngờ quên mất, Ngưu Ngưu ở lại đỉnh núi đá ngồi lại một lát, liền đứng lên, hướng về phía sâu bên trong hoa viên nho nhỏ mà đi. Truyền đến lỗ tai một trận ai oán khe khẽ nói nhỏ. Miệng Ngưu Ngưu khẽ nhếch lên, làm bộ cái gì cũng không biết. Trong nháy mắt đã đi thật xa. Nhìn thấy bóng dáng Ngưu Ngưu biến mất, ở trong lùm cây, Hạ Hầu Hiên phẫn uất bước ra. Oán hận nói, mắt mũi của ngươi sao thế chứ? Sao không để ý đến trẫm? Nam nhân vừa nhiều tiền vừa ôn nhu như trẫm không tìm đến, lại đi thân mật với tên tiểu thái giám kia. Trẫm chính là nam nhân quyền thế tối đỉnh, quyền lực tối thượng, tiểu hoàng rốt cuộc là có đầu óc hay không? Tức chết trẫm. Hạ Hầu Hiên vừa nói vừa đá chân vào núi đá. Bởi vì vung chân quá mạnh nên mũi chân truyền đến một trận đau buốt xương. Hạ Hầu Hiên đáng thương kêu lên một tiếng, ôm chân nhảy loi choi. Những thái giám cung nữ đi theo hầu hạ Hạ Hầu Hiên vẻ mặt đầy hắc tuyến. Nghĩ thầm rằng, hoàng thượng ngươi còn biết ngươi là nam nhân quyền thế tối đỉnh sao? Nhìn xem bộ dạng hiện tại đi. Nếu là chúng ta cũng sẽ không chọn ngươi. Nga, dĩ nhiên cũng sẽ không chọn tên thái giám kia. Cho nên tất cả mọi người đều thấy thập phần kỳ quái. Không rõ vì sao Ngưu Ngưu là một tuyệt đại giai nhân như thế lại đi chọn một tiểu thái giám tầm thường kia. Cách chương.